Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, nhiên liệu tiết lộ. Từ từ đường đi như cũ đang tiếp tục, mỗi một lần tỉnh lại Vệ Phong trừ là một số thường ngày phi thuyền bảo dưỡng công tác bên ngoài. Còn nhiều một việc, cái kia chính là nhìn qua phương xa cái ngôi sao kia. Chỉ lẳng lặng nhìn lấy. Trừ ngóng nhìn bên ngoài, không hề làm gì, Vệ Phong trong óc sẽ muốn lên rất nhiều thứ. Có đôi khi sẽ nghĩ tới chính đang phát sinh tại Thái Dương hệ bên trong chiến tranh. Có đôi khi sẽ muốn lên thời gian lữ giả đoàn đội. Nhưng những ý nghĩ này bình thường đều lấy thở dài một tiếng xem như chung kết. Vệ Phong như cũ tại lo lắng lấy Thái Dương hệ, lo lắng lấy nhân loại văn minh. Nhưng Vệ Phong biết. Trừ thời gian lữ giả đoàn trong đội người bên ngoài, nhân loại văn minh bên trong sẽ không có người lại nghĩ đến chính mình. Chính mình đã triệt để bị nhân loại văn minh vứt bỏ rơi. Ngay tại cái này một lần lại một lần ngủ say sau đó lại tỉnh lại tuần hoàn bên trong. Ánh sáng mặt trời độ từng chút yếu bớt xuống dưới. Một khỏa cùng Thái Dương phương hướng tương phản chấm nhỏ trở thành Vệ Phong nhìn thấy sáng nhất. Chấm nhỏ, Vệ Phong biết, vì sao kia chính là mình lần này đi xa mục đích. Nó thoạt nhìn là một vì sao, nhưng kỳ thật nó là hai khỏa. Đó là hai khỏa lẫn nhau vây quanh quay quanh hành tinh. Bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá gần nguyên nhân. Đứng tại Vệ Phong vị trí là vô pháp đưa chúng nó phân biệt ra được. Thế là nó nhóm ánh sáng liền chồng vào nhau. Cùng nhau tiến vào Vệ Phong trong mắt, biến thành cùng một vì sao. Tại khoảng cách cái này vì sao không xa địa phương còn nhiều ra một khỏa trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua chấm nhỏ. Nó rất lợi hại, ảm đạm, nhìn mười phần không đáng chú ý. Thậm chí ngay tại cái này trống trải thanh tịnh, không có bất kỳ cái gì cách trở cùng tản ra trong không gian vũ trụ. Vệ Phong cũng phải híp mắt mới có thể nhìn thấy nó. Nó cũng là sao gần mặt trời, cũng được xưng là bán nhân mã ta Alpha Tinh C. Còn lại hai ngôi sao thì phân biệt được mệnh danh là bán nhân mã ta Alpha Tinh A cùng B. C tinh là Nam Môn Nhị Tam Tinh hệ thống bên trong nhỏ nhất. Khoảng cách Thái Dương gần nhất, cũng là lớn nhất tối một ngôi sao. Trên địa cầu thời điểm, nó ánh sáng cùng A, B hai ngôi sao là sát nhập cùng một chỗ. Trên địa cầu chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao. Mà bây giờ, tại Vệ Phong đường đi đã chạy ra 2 năm ánh sáng còn nhiều hơn thời điểm. Nó cuối cùng từ A tinh cùng B tinh quang mang bao phủ phía dưới đi ra ngoài. Có được chính mình độc lập hình ảnh. Đã qua hơn 200 năm đó A, Vệ Phong thở dài một tiếng. Đình chỉ ngóng nhìn, tiếp tục tiến vào bận rộn trong công việc. Mỗi một lần tỉnh lại, Vệ Phong công tác đều muốn so với một lần trước càng nhiều hơn một chút. Bởi vì tinh hải phi thuyền xuất hiện trục trặc tần suất càng ngày càng tấp nập. Cần Vệ Phong tiến hành bảo dưỡng địa phương cũng càng ngày càng nhiều. Cái này khiến Vệ Phong trong lòng sinh ra một điểm sầu lo. Bởi vì Vệ Phong biết. Ở sau đó còn có hơn 700 năm dài rằng giặc đường đi đang đợi chính mình. Vệ Phong không xác định tinh hải phi thuyền có thể hay không chèo trống cho đến lúc đó. Rời đi Thái Dương hệ, tinh hải phi thuyền cũng là Vệ Phong duy nhất nhà. Nếu như ngay cả cái nhà này cũng mất đi, Vệ Phong cũng chỉ có thể đem sinh mệnh ở lại đây mênh mông hư vô hắc trong ám vũ trụ hóa thành một. Khỏa bân lãnh hòn đá. Mỗi một lần Vệ Phong tiến vào ngủ đông trước đó đều tại lo lắng cho mình có thể hay không thuận lợi. Tỉnh lại, bởi vì sự không chắc chắn nhân tố thực sự quá nhiều. Vệ Phong không biết có một ngày trong phi thuyền sẽ xuất hiện chí mạng trục trặc. Mà cái này trục trặc rất có thể dẫn đến chính mình vĩnh viễn ngủ say đi. Không còn có tỉnh lại thời cơ. Tại Vệ Phong mang theo một chút sầu lo tiến vào ngủ đông bên trong về sau. Tinh hải phi thuyền lại một lần nữa khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. thời gian như cũ tại cái này lặng yên không một tiếng động chi chung trôi đi lấy. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết hiện tại là lúc nào. Nhẹ nhàng trôi nổi lấy tinh hải hào vũ trụ phi thuyền phần đuôi bỗng nhiên có một điểm động tĩnh. Có một đóa rất nhỏ thiểm quang tại phi thuyền phần đuôi lóe lên một cái rồi biến mất. Thiểm quang về sau, nơi đó liền xuất hiện một cái cơ hồ có không sai biệt lắm 1 mét đường kính vết nứt. Sau đó, đại lượng khí thể liền từ cái kia phá trong động phun ra. Theo tinh hải phi thuyền tự quay ở trong không gian không ngừng còn quấn. Sau đó ngay lập tức trở nên mờ ảo. Cuối cùng ở trong không gian biến mất không còn tăm hơi vô tung. Theo cái này vết nứt xuất hiện, cả chiếc tinh hải phi thuyền trong nháy mắt sôi trào lên. Trong phi thuyền có vô số dáng vẻ bắt đầu lay động. Đồng thời hồng sắc đèn báo hiệu cũng bắt đầu gấp rút lấp lóe. Tại này nhìn không thấy địa phương, vô số dòng số liệu từ lắp đặt tại phi thuyền các nơi máy truyền cảm bên trong sinh ra. Sau đó theo truyền tin liên đường cấp tốc truyền lại đúng chỗ vô phi thuyền trong trung tâm trong. Máy vi tính, cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, tinh hải hào trong phi thuyền thiết bị chiếu sáng trong nháy mắt mở ra. Sau đó hệ thống duy sinh mở ra, ấm khống thiết bị mở ra. Vệ phong chỗ ngủ say ngủ đông khoang thuyền cũng từ nhiệt độ siêu thấp thiết bị bên trong bị đẩy đưa ra tới, thức tỉnh trình tự đã bắt đầu chấp hành. Tại trình tự chấp hành hoàn tất về sau, ngủ đông khoang thuyền cánh cửa khoang mở ra, vệ phong thì từ từ mở mắt. Một lát thất thần về sau, vệ phong khôi phục ý thức. Thế là vệ phong liền đối với trống rỗng ngủ đông thất nói: Diệp Lạc, thời gian 10 năm đã đến sao? Đang hỏi ra vấn đề này về sau, vệ phong liền phát giác được một điểm không thích hợp địa phương. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại khẩn trương mà trang nghiêm bầu không khí. Trong tai, cũng ngầm trộm nghe đến một số 10 phần bén nhọn thanh âm. Chuyện gì phát sinh, lập tức hướng ta báo cáo. Vệ phong nói: Thuyền trưởng, chúng ta có phiền phức. Diệp Lạc thanh âm như cũ duy trì lấy bình tĩnh, tốc độ nói lại nhanh lời. Nguồn năng lượng khoang thuyền A khoang thuyền một bộ máy móc bởi vì biến chất mà xuất hiện trục trặc dẫn đến tụ biến lò phản ứng áp lực mất cân bằng từ mà xuất hiện nổ tung. Thân tàu kết cấu rất nhỏ bị hao tổn, nổ tung nổ mặc A khoang thuyền cùng B khoang thuyền ở giữa ngăn cách. Dẫn đến dự trữ nhiên liệu trực tiếp bại lộ đến tinh tế hoàn cảnh bên trong. Trước mắt nhiên liệu chính đang nhanh chóng tiết lộ bên trong. Ta tuy nhiên áp dụng một số khẩn cấp biện pháp, nhưng cái này biện pháp hoàn toàn không đủ để hoàn toàn ngăn cản nhiên liệu tiết lộ. Tuy nhiên vệ phong giờ phút này thân thể vẫn như cũ là mềm mại bất lực. Nhưng vệ phong suy nghĩ lại cũng không nhận được ảnh hưởng. Nghe xong Diệp Lạc báo cáo, vệ phong mi đầu trong nháy mắt này nhăn lại đến. Nổ tung, nhiên liệu tiết lộ. Vâng, đây chính là ta khẩn cấp đem ngài tỉnh lại nguyên nhân. Diệp Lạc nói, ta cũng không có một mình ứng đối loại này tình trạng khẩn cấp năng lực. Lập tức đem bảo hành phương án cho ta nhìn một chút. Ta cái này đi sửa chữa nó. Vệ phong nói. Dùng lực từ ngủ đông trong khoang thuyền leo ra, nhưng bởi vì cước bộ bất ổn mà lập tức quẳng xuống đất. Lần này quẳng vệ phong cơ hồ muốn ngất đi, nhưng vệ phong cuối cùng là cắn răng, ngạnh kháng qua này một trận mê muội mà không có mất đi ý thức. Vệ phong biết giờ phút này tình huống đến cỡ nào khẩn cấp. Vệ phong đối tinh hải phi thuyền thân tàu kết cấu 10 phần hiểu biết. Biết A khoang thuyền là phụ trách cung ứng phòng tụ biến lò phản ứng nhiên liệu khoang thuyền. Cái gọi là phòng tụ biến lò phản ứng, tức là một mực chỗ tại trong công việc, vì cả chiếc phi thuyền cung cấp không gián đoạn nguồn năng lượng lò phản ứng. Bởi vì coi như vệ phong tiến vào ngủ đông bên trong, trong phi thuyền cũng hầu như là có một ít máy móc, tỉ như trung ương máy vi tính. Tỉ như giám sát máy truyền cảm, tỉ như định vị máy móc, tỉ như quỹ đạo điều khiển tinh vi tên lửa đẩy các loại thiết bị là không thể. Cái này liền yêu cầu nhất định phải có một đài tụ biến lò phản ứng thời khắc chỗ tại trong công. Việc lấy cung cấp nguồn năng lượng, bởi vì nó một mực chỗ tại trong công việc, cho nên nó xuất hiện trục trặc xác suất là tối cao. Mỗi một lần tỉnh lại, vệ phong đều sẽ đem phòng tụ biến lò phản ứng bảo hành bảo dưỡng làm trọng điểm công tác tới làm. Nhưng là không nghĩ tới, nó cuối cùng vẫn xuất hiện trục trặc. Nếu như vẻn vẹn tụ biến lò phản ứng phát sinh trục trặc này còn không có gì. Nhưng mấu chốt nhất là, nó nổ mặc nguồn năng lượng khoang thuyền A khoang thuyền cùng B khoang thuyền ở giữa cách trở. Đồng thời nổ hỏng thân tàu, tạo thành A khoang thuyền cùng B khoang thuyền nhiên liệu tiết lộ. A trong khoang thuyền nguồn năng lượng dự trữ không nhiều, nhưng B khoang thuyền thế nhưng là chủ năng ngọn nguồn dự trữ kho một trong. Nếu như B khoang thuyền nhiên liệu tiết lộ dù là chỉ có một nửa, đây đều là vệ phong vô pháp tiếp nhận hậu quả. Tại cái này cuồn cuộn hư vô trong thái không, nhiên liệu liền mang ý nghĩa hết thảy. Nó mang ý nghĩa động lực, mang ý nghĩa chiếu sáng, mang ý nghĩa thực vật, mang ý nghĩa không khí cùng uống nước, mang ý nghĩa sinh mệnh. Thuyền trưởng, ta nhất định phải sớm cảnh cáo ngài. Ngài hiện tại tình trạng cơ thể cũng không thích hợp qua chấp hành bảo hành nhiệm vụ. Diệp Lạc, nói, dựa theo ta đối với ngài thân thể phán đoán, ngài ít nhất phải nghỉ ngơi sau 5 tiếng mới có được xử lý lần này ngoài ý muốn năng lực. 5 tiếng, vệ phong ngữ khí bắt đầu nghiêm túc lên. Sau 5 tiếng, nhiên liệu hội tiết lộ nhiều ít. Chờ đến ngài đưa nó sửa chữa tốt về sau, nó ít nhất hội tiết lộ 70%. Diệp Lạc đáp, đừng bảo là Diệp Lạc, lập tức chuẩn bị cho ta vũ hàng phục, chuẩn bị bảo hành phương án. Còn có, lập tức đem bảo hành cần thiết công cụ từ trong kho hàng cho ta lấy ra. Chính ta tình huống ta hiểu biết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vệ Phong quả quyết nói, vệ Phong biết. Tinh hải hào trên phi thuyền nhiên liệu dự trữ liền hữu hạn. Nếu như B khoang thuyền nhiên liệu tiết lộ 70%, chính mình liền cũng không đủ nhiên liệu địa cầu. Ta cần phải nhắc nhở ngài cách làm này mạo hiểm. Lấy ngài giờ phút này tình trạng cơ thể, ngài qua chấp hành bảo hành nhiệm vụ, ngài sinh ra sai lầm xác suất đem cao đến 80%. Mà ngài sai lầm rất có thể nhượng tình huống trở nên càng hỏng bét. Diệp Lạc nói, xin hỏi, ngài thật khẳng định muốn hiện tại liền đi chấp hành bảo hành nhiệm vụ sao? Đương nhiên muốn đi, vệ phong nói, Diệp Lạc, ngươi mặc dù nhưng đã 10 phần trí năng hóa, nhưng là ngươi như cũ không hiểu tinh thần lực lượng đối với một người tầm quan trọng. Ta tình trạng cơ thể tuy nhiên không tốt, nhưng là, ngươi biết không, chúng ta đã không có lựa chọn, cũng không có đường lui. Nhân loại văn minh đã vứt bỏ chúng ta. Chúng ta đã là không có nhà cô nhi. Trừ theo dựa vào chính chúng ta phấn đấu bên ngoài, chúng ta còn có thể qua dựa vào ai đây? Vệ Phong tiếp tục thăm thẳm nói. Cho nên, chúng ta lần này bảo hành nhiệm vụ nhất định phải thành công. Bởi vì thất bại, chúng ta liền sẽ mất đi hết thảy. Diệp Lạc nói, thuyền trưởng tốt, ta đã dựa theo ngài phân phó vì ngài chuẩn bị kỹ càng ngươi cần công cụ. Đồng thời, ta cũng tin tưởng, thuyền trưởng ngài nhất định sẽ thành công. Chúc chúng ta hảo vận. P.S. Cái này mấy cái chương có chút khó tả. Viết 3 giờ mới viết xong một chương này, cho nên đổi mới tối nay. Cầu vồng tiếp tục qua nỗ lực. Tranh thủ hôm nay viết 3 canh, nho nhỏ bạo phát một chút. Mặt khác, cầu nguyệt phiếu, cầu giữ gốc nguyệt phiếu đó a đó a đó a đó a đó a đó a. Vạn năng các độc giả, xin ban cho cầu vồng vất vả gõ chữ động lực đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.